Sổ điểm danh vạn giới. Chương 166, khi mình mở mắt hai. Góc truyện audio.com. Chấm, nước đại hạ tương lai. Khẳng định sẽ sinh ra rất nhiều thành viên ba thăng lên bốn. Ví dụ như tiểu đội Diệt Phượng đứng đầu nhất, đội trưởng Phúc Hắc, phòng trưng trong vài năm là có thể bước vào cảnh giới thứ ba. Thăng lên cảnh giới thứ tư. Hơn nữa nhân tộc may mắn còn tồn tại của thế giới 713, đã tu luyện hệ thống đại hạ. Tương lai tự nhiên cũng sẽ có người độ kiếp. Họa mi nữ sĩ có thể cho người khác một cảm giác an toàn. Nữ thẳng sắt thép 616 thành khẩn nói. Vừa nhìn thấy nàng ấy, liền cảm giác nàng ấy đặc biệt đáng tin cậy. Cảm giác nàng ấy như là vạn năng. Cảm ơn, họa mi lộ ra mỉm cười xinh đẹp. Nụ cười này, số 616 cảm giác chính mình là một người nhân tạo. Đều muốn tới cửa để đối phương bao dưỡng. Sau đó mỗi ngày uống dầu máy giống như phế vật. Đột nhiên thật hâm mộ ngài Hứa Kỳ Tịch. Hắn nhất định mỗi ngày có thể uống 100 loại dầu máy khác nhau. Tận lực hưởng thụ, Hứa Kỳ Tịch trong độ kiếp cảm giác được một loại ánh mắt chói mắt. Hắn quay đầu lại nhìn. Liền thấy số 616 dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn bản thân mình. Hứa Kỳ Tịch vẻ mặt nghi hoặc, không biết đối phương hâm mộ rốt cuộc là nguyên nhân gì. Lôi kiếp đã hết chưa? Đại kiếp nạn thuộc tính ngũ hành cứ như vậy vượt qua. Chị em thế nhất hoa, thông qua rượu ca tiếp sóng hình ảnh độ kiếp tại không gian nhóm nhỏ Hứa Kỳ Tịch. Quan sát quá trình độ kiếp từ xa. Kết quả kiếp nạn của ba thăng lên bốn rất khẩu cực trong trí nhớ của bọn họ. Lớp trưởng Hứa vượt qua giống như chơi đùa, uy lực của thiên kiếp càng lớn, thu hoạch sau khi của độ kiếp cũng càng lớn. Công thức này, thông dụng trong phần lớn thế giới. Lôi kiếp ngũ hành trên đầu của lớp trưởng Hứa, khổng lồ như vậy, che phủ trời đất, tuy rằng đa số đều vừa ngắm liền bắn, nhưng không thể phủ nhận uy lực mạnh mẽ của thiên kiếp. Uy lực của thiên kiếp khẳng định đều phải tính trên đầu của Hứa Kỳ Tịch. Thiên kiếp ngũ hành có lôi long khổng lồ như vậy, thu hoạch sau khi vượt qua, khẳng định khiến kẻ khác đỏ mắt. Chúng ta vì sao không quen biết lớp trưởng Hứa sớm 30 năm? Chị em thế nhất hoa đau lòng nói. Chít, 30 năm trước, lớp trưởng Hứa của các người vẫn là hạt gạo. Diệu ca ngẩng đầu nhìn trời. Một lời buộc tâm, hiện tại, lớp trưởng Hứa đã là cảnh giới thứ tư. Vô giác phát ra tiếng hỏi hiếm có, dùng âm thanh em bé cực kỳ dễ thương, tựa như còn không có. Như thế xem ra, hắn sẽ có tâm ma kiếp. Thú vị, xác suất nhỏ như vậy đều để hắn gặp phải. Tô Khê Sa buông sách trên tay, lộ ra nụ cười của S, nàng ấy đã rất lâu không thấy Hứa Kỳ Tịch kêu thảm thiết. Có chút hoài niệm, nơi độ kiếp, Hứa Kỳ Tịch cũng đã nhận ra điểm này. Vạn long trên bầu trời sau khi tán đi, nhưng độ kiếp của hắn vẫn chưa kết thúc. Xem ra, mình trúng giải thưởng lớn. Hứa Kỳ Tịch đứng dậy, làm động tác với họa mi và tể y san các nàng. Âm nhạc, chuẩn bị, tâm ma kiếp muốn tới. Âm thanh tụng niệm cực lớn của 72 loại kinh văn của hắn. Đã chuẩn bị sắp xếp. Trên bầu trời, kiếp vân hoàn toàn tản ra, ánh mặt trời ấm áp soi sáng trên người Hứa Kỳ Tịch. Nhưng ánh mặt trời không xua đuổi được một tầng khí âm hàn trên người Hứa Kỳ Tịch. Tâm ma kiếp tới, sau một giây, họa mi các nàng mở loa thùng, đủ loại kinh văn của đạo gia, nho gia, Phật gia, nói chung là các loại kinh văn nhằm vào tâm ma, toàn bộ vang lên, vô số âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Bao phủ nơi độ kiếp của Hứa Kỳ Tịch, đừng nói là tâm ma, bản thân Hứa Kỳ Tịch đều chịu không nổi. 72 loại âm thanh hỗn tạp bên tai của hắn. Phát ra tiếng vang ong ong, nếu như thật sự có tâm ma, nghe âm thanh như thế, tâm ma phỏng chừng đều bị loại trừ. Đây là chiến thuật giết địch 800, tự tổn hại 1000. Đến đây, tâm ma, thương tổn lẫn nhau, cái thủ đoạn này. Thật đúng là có hiệu quả. Một tầng khí âm hàn bao phủ thân thể của Hứa Kỳ Tịch. Dường như run rẩy theo âm thanh. Hình dạng rất đau đớn. Kinh văn truyền thừa mấy ngàn năm của nước Đại Hạ. không thể xem thường, đệ nhất tâm ma của thế giới 713. Vừa bước vào trận đã bị bạo kích, tâm ma thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hắc, thấy âm thanh có hiệu quả. Hứa Kỳ Tịch thẳng thắn nhắm mắt lại, khiến tâm thần tràn ngập âm thanh của 72 loại kinh văn. Tiến vào trạng thái yên lặng, tuyệt vời, hai bên liền giằng co như thế gần một giờ. Tầng khí âm hàn bao lấy Hứa Kỳ Tịch, thiếu chút nữa muốn bóc ra từ trên người Hứa Kỳ Tịch. Đặc biệt trên người Hứa Kỳ Tịch thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng của kim thân. Dĩ nhiên cũng có hiệu quả khắc chế tâm ma. Lực lượng của tâm ma kiếp sau khi bị suy yếu lớn, đã không đủ để chơi nhiều hình thức. Dưới bất đắc dĩ, tâm ma kiếp thẳng thắn tiến hành một kích cuối cùng. Trong không gian ý thức của Hứa Kỳ Tịch, so đấu về tinh thần thể, loại sự tình này Hứa Kỳ Tịch rất thuần thục. Khác với người tu luyện bình thường, Hứa Kỳ Tịch lúc rảnh liền ngưng tụ một chút tinh thần thể, thông qua cánh cửa kỳ tích đi tới các thế giới. Thậm chí một trong những nguyên vật liệu trong kiếm lớn của hắn, cũng là một phần ý chí tinh thần của hắn. Tinh thần thể của Hứa Kỳ Tịch xuất hiện trong không gian ý thức trống rỗng. Nhắm mắt lại, xung quanh hắn, hiện lên gần 12 hình ảnh của bóng đen nhỏ. Chính là cái loại người hiềm nghi phạm tội toàn thân màu đen trong thám tử lừng danh Conan. Cấu tạo thân thể chỉ có 2 mắt, 12 bóng đen do tâm ma kiếp biến thành. Tựa như dựa theo một trận pháp nào đó, đem Hứa Kỳ Tịch bao vây, lực lượng của tâm ma khởi động, nỗ lực đào móc ra chỗ yếu đuối trong nội tâm của Hứa Kỳ Tịch. Cũng là lỗ thủng ở chỗ sâu trong tâm linh của hắn. Tiến hành ảnh hưởng, lực lượng của tâm ma kiếp rất có hiệu quả, không tốn bao nhiêu thời gian, nội tâm của Hứa Kỳ Tịch liền biểu hiện ra vài chỗ lỗ thủng tâm linh. Ví dụ như lỗ thủng của phương diện sự nghiệp Hứa Kỳ Tịch. Tác giả truyện tranh không biết vẽ truyện tranh, rõ ràng dựa vào truyện tranh mà kiếm ăn, nhưng hắn không biết vẽ truyện tranh, kỹ thuật cũng rất nát. Đây là một lỗ thủng trong nội tâm của hắn, tâm ma kiếp biến thành tâm ma, không chút do dự muốn lợi dụng lỗ thủng này, đem nó mở rộng. Nhưng mà, lực lượng của tâm ma kiếp vừa tiến vào lỗ thủng này, liền như châu đất xuống biển, tan biến không thấy. Trong thế giới nội tâm, vốn là lỗ thủng không biết vẽ truyện tranh, đã có một pho tượng đang trấn áp chỗ trống trong tâm linh của Hứa Kỳ Tịch. Hư ảnh của Thẩm Họa Mi, liền dường như thần linh, trấn thủ vững vàng lỗ thủng tâm linh của Hứa Kỳ Tịch. Tôi không biết vẽ truyện tranh, nhưng cái này lại có quan hệ gì? Tôi có Họa Mi nha. Lực lượng của tâm ma kiếp đánh vào, trái lại còn thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho tinh thần lực của Hứa Kỳ Tịch. Những tâm linh lỗ thủng khác, cũng đều không sai biệt lắm, biểu hiện ra thoạt nhìn là lỗ thủng, nhưng trên thực tế đây đều là hố, đều là cạm bẫy. Trong những cái hố và cạm bẫy này, hoặc có Thẩm Họa Mi trấn áp, hoặc có sổ điểm danh bảo vệ, còn có thân ảnh của Tề Y San, thậm chí còn có một hình dạng không rõ của A Giải. Các ngươi cho rằng đây là những cái này là lỗ thủng tâm linh của Hứa Kỳ Tịch ta? Không, những cái này là chỗ kiên cường nhất trong nội tâm của ta. Đây là lực lượng ràng buộc của tình thân, tình bạn, tình ái, tín nhiệm, chỉ là tâm ma, căn bản không cách nào dao động nội tâm của ta. Cuối cùng, tinh thần thể của Hứa Kỳ Tịch trừng mắt mở to, cực quang trong mắt của hắn xoay chuyển rất nhanh, chuyển tới chuyển lui. Cực quang hình thành một đám phù văn, trong miệng Hứa Kỳ Tịch, bắt đầu đọc khẩu quyết, đồng thuật truyền công không dây từ xa, phiên bản tinh thần lực. Tâm ma thứ này rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Có thể thực chất hóa hay không? Có khả năng bị truyền hệ thống đại hạ không? Hứa Kỳ Tịch rất tò mò, hắn là người có năng lực động thủ rất mạnh, tò mò, sẽ tâm động, sẽ hành động, cách chương.